rồi trực tiếp tiêu diệt. Chu Đình trừng mắt to thật to. Ác linh trong khu vực này, tuy khu vực này không nhỏ, còn có nhiều kho hàng như vậy, nhưng mà nếu so sánh với việc các ngài mơ mơ hồ hồ chạy đi chạy lại khắp nơi thì lại thấy đơn giản hơn nhiều lắm. Bỗng nhiên cô lại nhíu nhẹ mày, chần chừ hỏi: Anh nói lưới điện kia là để đối phó quỷ, như vậy nếu ngài từ đầu anh mở lưới điện, chẳng phải căn bản là nó vào không được sao? Nhìn nụ cười gian xảo trên mặt Lữ Minh Trường, Chu Đình thầm vì Hồ Chính đáng thương mà cảm thán một tiếng. Nữ công sở xinh đẹp như vậy, thế nhưng bất tri bất giác lại bị người ta đem làm mồi câu. Chương 14. Đến đây là hết. Để biết rõ những nội dung tiếp theo của câu chuyện diễn ra như thế nào, mời các bạn cùng lắng nghe vào chương sau.